sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 151. Mật nương hiểu ý, đây là ba hổ đặc biệt mua cho nàng, vì hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương tới nàng. Ta thích lắm. Mật nương dựa vào lòng hắn nũng nịu nói, vén tay áo lên giơ tay lên cẩn thận xem xét chiếc vòng trên cổ tay, muốn hắn khen nàng vài câu. Hắn nhìn ra là nàng thích rồi, ba hổ cứng đờ người, căng da chịu đựng để mật nương duyên dáng xinh đẹp thay đổi tư thế ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay, hôm nay nàng làm sao vậy? Làm sao là làm sao? Mật nương giả vờ không hiểu. Ba hổ đẩy nàng ra, quá cố ý rồi, năm ngoái tặng nàng hai chiếc vòng vàng cũng không thấy nàng ra vẻ này, không giống tính cách của nàng. Mật nương lập tức mất hết tâm trạng làm duyên làm dáng làm nũng làm nịu, đồ đầu gỗ, nhìn ra sự cố ý của nàng rồi mà còn không biết mục đích của nàng là gì sao? Nấu cơm. Nàng hất tay đi vào phòng bếp. Cảm xúc đến nhanh tan cũng nhanh, không đợi ba hổ kịp suy nghĩ thấu đáo, mật nương đã đổi sang một vẻ mặt khác, ngày nào thì chúng ta lên đường đi bãi chăn thả mùa thu. Làm xong cái giường nhỏ thì đi, nàng nói với đám Mộc Hương một tiếng, bảo họ dọn dẹp đồ đạc cho sẵn sàng đi. Nhưng hôm sau Mộc Hương đã đến nói là không đi cùng mật nương nữa, hộ huyện thừa thông báo 3 ngày nữa sẽ có đại nhi tử của ông ấy dẫn bọn ta đi bãi chăn thả mùa thu, lúc đó bọn ta sẽ cùng hắn lên đường. Vậy cũng được. Mật nương không miễn cưỡng, nhưng vẫn bảo ba hổ đi chào hỏi hộ huyện thừa một tiếng, sắp xếp cho đám người Mộc Hương và ở gần chỗ nàng. Chiếc giường gỗ làm xong được khiêng ra sông cọ rửa sạch sẽ, phơi nửa ngày rồi được khiêng vào xe lặt lặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã được bế đi đổi chỗ, khi tỉnh dậy đã ở trên đường rồi. Hai đứa trẻ ngủ đều ngủ rất say, ba hổ lại nói là giống mật nương. Tối hôm đó là ngủ ngoài trời, mật nương đưa hai đứa trẻ ngủ trong lều nỉ dựng tạm, ba hổ dẫn theo Triều Bảo và Hy Cát Nhĩ canh đêm. Trước khi ngủ mật nương và ba hổ còn lo lắng ban đêm có sói sẽ làm hai đứa trẻ sợ hãi, may mắn thay, mãi đến khi mặt trời mọc cũng không thấy bóng dáng chó sói đâu. Có lẽ là do người túc thủy chuyển bãi đã dụ hết sói hoang đi rồi. Đây là lần đầu tiên ba hổ dẫn một đàn bò cừu lớn mà không gặp chó sói. Hắn nhất lũ chó con đã bị nhốt trong xe suốt đêm xuống, trước đây khi nhị cửu hắn đến không nói muốn chó con, ba hổ cũng giả vờ ngây ngô không nhắc đến, 8 con chó con hắn đều mang theo hết. Khi mật nương làm bữa sáng, ba hổ trải chăn nỉ nằm trên đất, bế hai đứa trẻ vẫn còn đang ngủ xuống, đặt vào lòng hắn, một đứa bên trái, một đứa bên phải, ăn cơm xong đi sớm. Nửa buổi chiều là đến nơi rồi. Chân trước vừa mới nói chuyện, sau lưng đã không còn tiếng động, mật nương thái thức ăn quay đầu lại thì thấy hắn đã nhắm mắt ngủ rồi, một lớn hai nhỏ nằm kề vai nhau, một đen hai trắng, giống như một cục phân bò khô và hai cục tuyết nhỏ, nghĩ đến đây, nàng lại phì cười vui vẻ. Trải qua một mùa hè, ba hổ càng lúc càng đen hơn. Không gọi chủ nhà dậy ăn cơm sao? Triều Bảo nhìn về phía xe lặt lặt, tính cách ba hổ lạnh lùng. Nhưng lại khá kiên nhẫn với hai đứa trẻ. Từ khi chúng ra đời, ngày nào cũng thấy hắn ngồi xổm ở hạ nguồn con sông giặt tả, từ nửa chậu lúc ban đầu đến bây giờ là 2 chậu, nhìn là biết sau này còn tăng thêm nữa. Không gọi chàng ấy, lúc đi hãy gọi. Mật nương đã múc cơm của ba hổ ra giữ ấm trong nồi rồi. Ăn cơm xong rửa chén bát, vừa lúc nhấc lò lửa lên xe lặt lặt, ba hổ nghe thấy động tĩnh liền ngồi dậy, chợp mắt một lát đã tỉnh táo hơn nhiều. Mật nương bưng cho hắn một bát cháo thịt bò rau củ ấm nóng và 2 cái bánh nướng giòn, tối qua chàng không chợp mắt sao? Có chợp mắt một lát. Phía trước là bò cừu, phía sau là con cái, ba hổ căng thẳng không dám thả lỏng mình mà ngủ say, chỉ dựa vào xe lặt lặt ngủ gà ngủ gật, ngủ một lát rồi đứng dậy dẫn theo 3 con chó đi dạo một vòng. Vậy lát nữa chàng mang theo con cái ngủ trong xe lặt lặt đi, hôm nay ta cùng Triều Bảo và Hy Cát Nhĩ lùa bò cừu. Ba hổ vẫn đang uống cháo. Nhất mí mắt nhìn nàng nhưng không nói gì. Ánh mắt này là ý gì? Đừng lại chạy theo sau mông cừu mà đuổi nữa. Hắn nói là chuyện lúc trở về năm ngoái, mật nương cũng không giận, ta không biết lùa nhưng chẳng phải vẫn còn Triều Bảo và Hy Cát Nhĩ sao? Không biết lùa bò cừu nhưng nàng sẽ học, học xong có thể chia sẻ gánh nặng với ba hổ. Ba hổ nghĩ cũng phải, gật đầu đồng ý, đợi mật nương cho con bú xong, hắn liền ôm con nằm lên giường nhỏ, hai tay nhấc lên nhét vào xe. Dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi. Ba hổ gọi một tiếng, chỉ vào mật nương nói, bà chủ nhà hôm nay ra trận, đổi đến lượt ta chăm sóc con cái. Lời nói có vẻ rất vui vẻ. Cừu con và bê mới sinh năm nay không ngoan ngoãn nhất, nhảy tưng tưng làm người ta đau cả đầu, chỉ cần có một con chuột, một con thỏ, hay một con bướm bay qua, cũng có thể khiến chúng bị dụ đi hoặc đứng ngay ra không nhúc nhích, khiến đội ngũ ngày càng kéo dài. Mất nửa ngày Mật Nương mới mò ra chút bí quyết, ba hổ muốn đến đổi cho nàng vào xe lặt lặt nghỉ ngơi, nàng còn có chút không tình nguyện, ta vừa mới nghiên cứu ra chút kỹ xảo, để ta luyện thêm chút nữa đã. Lại muốn đi hai hàng à? Ba hổ lấy cây gậy dài trong tay nàng đi, nghe lời, vào xe nghỉ đi, ta đã ngủ đủ rồi. Mệnh lệnh nửa cưỡng ép khiến Mật Nương bất giác vâng lời, so với sự ấm ức nhỏ nhặt của mấy ngày trước, nàng vẫn mê cái dáng vẻ bây giờ của hắn hơn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 152. Năm trước sau khi rời đi, bãi chăn thả mùa thu này không còn ai đặt chân đến. Nhờ có phân bò cừu năm ngoái để lại, cỏ trên bãi chăn nuôi mọc sung xuê. 8 con chó con vừa chạm đất đã bị cỏ che lấp cả thân hình, nhảy thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể ùn ỉ theo tiếng người mà lăn lê bò toài trong đám cỏ. Ba hổ bảo Mật Nương cứ ở trên xe đừng xuống vội, hắn tập hợp mấy chục con cừu lại để chúng gặm ra một khoảnh đất trống trước. Triều Bảo và Hy Các Nhĩ đốt một rổ phân bò khô rồi ném xuống dưới gốc cỏ để đuổi côn trùng, khói bay cuồn cuộn, cay xè mắt người. Sắc trời còn chưa tối, bò cừu đã tự động tản ra khắp bãi chăn nuôi vắng vẻ này, từng đàn từng đội xuống sông uống nước, lớp sóng này tiếp lớp sóng khác. Uống nước xong còn không quên dọn sạch cỏ non mọc ven sông, chỉ trong chốc lát dựng lều nỉ, cỏ ven sông cao bằng nửa người đã chỉ còn trơ lại rơm rạ trụi lũi. Thảo nào chăn thả cần phải chuyển bãi, nếu cứ bám vào một bãi cỏ mà phá hoại, rễ cỏ cũng bị nhổ tung, sang năm Thảo Nguyên sẽ biến thành đất hoang mất. 1-2 ngàn con bò cừu dọn dẹp sạch sẽ nơi người ở xong liền bị Triều Bảo và Hy Các Nhĩ lùa đi về phía đông nam, ba hổ xúc phân bò khô đã cháy thành tro vào rổ rồi rắc khắp các khu vực đã dọn dẹp. Phân bò khô vừa đuổi côn trùng, trừ độc, lại trừ ẩm, mỗi lần chuyển bãi đều phải đốt mấy ngày. Trước đây ba hổ không quá câu nệ, đuổi hết côn trùng đi là thôi, đâu còn bận tâm đất có ẩm ướt hay không, nhưng từ khi trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, da thịt non nớt lại dễ bệnh, cách vài ngày lại phải chất phân bò lên hun khói một lần. Xong rồi, xuống đi. Hắn gõ gõ cửa xe. Vẫn còn ngủ sao? Ngủ nhiều thế này đêm lại không ngủ được đâu. Tỉnh rồi, đang cho bú đây, chàng lại bế Kỳ Kỳ cách xuống đi. Trước khi lên đường vốn tưởng con sẽ quấy khóc trên đường, nào ngờ xe lặt lặt vừa chuyển động, mí mắt Kỳ Kỳ cách và Các Nhã liền dính chặt vào nhau, xe dừng thì tỉnh, xe đi thì ngủ, đúng là sinh ra để làm con của dân chăn thả mà. Đã quen với xe lặt lặt lắc lư, hai đứa trẻ chuyển vào giường nhỏ trong lều nỉ lại không chịu ngủ, nửa đêm đầu vẫn còn rất tỉnh táo, mở to mắt a một tiếng ô một tiếng, phụ mẫu chịu khó đáp lời thì hai huynh muội tự mình lải nhải. Đến nửa đêm sau, cơn buồn ngủ ập đến thì bắt đầu quấy phá, hai đứa trẻ nằm trên giường nhỏ đạp chân, há miệng hét lên khóc lớn, mí mắt không mở nổi rồi mà vẫn không chịu ngủ, khóc đến mức ra mồ hôi toàn thân. Hay là ta đánh xe ra ngoài đi dạo một vòng? Đợi mấy đứa làm khổ người ngủ rồi lại mang xuống. Giọng sắp khóc khàn rồi, ba hổ xót xa vô cùng. Chỉ có thể như vậy thôi. Bế con đi đi lại lại trong lều nỉ, Mật Nương cảm thấy cánh tay không còn là của nàng nữa, vừa mỏi vừa nặng. Đêm gió lạnh, người lớn trẻ con ra ngoài đều phải mặc thêm áo, Mật Nương trực tiếp lấy áo tới ra khoác lên, ba hổ mang giường nhỏ ra ngoài, Mật Nương theo sau khóa cửa lại. Các ngươi ở nhà ngủ đi, bọn ta ra ngoài dỗ cái đồ làm khổ người ngủ được rồi sẽ về. Trẻ con khóc quấy, đến chó trong nhà cũng không ngủ được. Bò, ngựa, lạc đà đều ở bãi cỏ, trong nhà chỉ còn lại chiếc xe lặt lặt trống không. Giờ này mà đi lùa bò về thì phiền phức, ba hổ cởi áo tơi ra, biến thành con bò già, ta đến kéo xe. Thế có được không? Chàng kéo nổi không? Trẻ con chưa ngủ thì vẫn cần người lớn trông chừng, ba hổ dù có khỏe đến mấy, kéo xe có người ngồi cũng vất vả lắm. Kéo nổi, nàng ngồi lên đi. Bánh xe vừa chuyển động, tiếng khóc trong xe liền ngừng lại, hai phu thê cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tĩnh, đầu óc sắp bị tiếng ồn làm hỗn loạn rồi. Đêm khuya bò cừu đã yên, bên tai chỉ còn tiếng bánh xe lăn và tiếng sột soạt của chân đạp trên cỏ. Hai cái đứa làm khổ người cuối cùng cũng chịu cho hai hàng mi chạm nhau. Ba hổ nghe tiếng mở cửa xe, quay đầu lại thấy Mật Nương đã nhảy xuống mâm xe, sao nàng lại xuống rồi? Giúp chàng. Mật Nương kéo một bên cán xe. Đi thêm một lát nữa thì quay về, đợi chúng ngủ say rồi thì khiêng giường nhỏ vào. Liệu có bị giật mình tỉnh dậy khóc nữa không? Cứ thử đi, đêm qua ngủ cũng khá ngoan. Chứ không thể nào phụ mẫu cứ đóng vai bò già mà đi hết đêm trên bãi cỏ không thấy bờ bến được. Đây là lần thứ hai Mật Nương nhìn thấy màn đêm trên thảo nguyên, gió mạc bắt quanh năm không ngừng nghỉ, trong gió có tiếng bò cừu rống khẽ, tiếng nhai thức ăn trong giấc ngủ, có tiếng bước chân của chuột, thỏ hay các loài động vật khác kiếm ăn ban đêm trong bụi cỏ, và cả tiếng nước sông va vào đá cuội trong veo. Nước sông trừ khi bị đóng băng, còn lại lúc nào cũng chảy róc rách. Nước từ đâu mà ra vậy? Mặt nước trong veo không cao bằng đùi người, nắng gắt một chút dường như có thể bốc hơi cạn sạch, nhưng từ mùa xuân đến mùa thu, nước cứ chảy xuôi không ngừng. Dòng sông uốn lượn không biết đầu cuối, nơi nào có cỏ nơi đó có nước, người đi đến đâu nước theo đến đó. Nghe nói nơi tận cùng Tây Bắc có một hồ nước rất lớn, nơi tận cùng Tây Bắc còn có núi tuyết tích tụ quanh năm. Nước sông này chảy từ Tây Bắc xuống, uốn lượn đến tận nơi tận cùng Đông Nam. Ta nghe người ta nói người ở U Châu cũng uống chung nước từ con sông này với chúng ta. Ba hổ hạ giọng. Thật hay giả? Sông lại dài đến thế sao? Hắn nhún vai cười, chuyện nghe ngóng bên đường, thấy thật thì là thật, thấy giả thì là giả. Nhưng nước trong sông quả thực là chảy từ phía Tây Bắc tới. Hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau quay hướng, kéo xe đi về phía nhà. Đến cửa nhà cũng không dám dừng xe ngay, đứng yên một lúc nghe ngóng trong xe không có tiếng động, Mật Nương giữ chặt cán xe, ba hổ nhẹ nhàng cẩn thận đẩy cửa xe mở ra, khiêng giường nhỏ xuống. Mật Nương lúc này mới buông cán xe lặt lặt cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 153. Nằm trên giường cũng không dám hé răng, hai người cười thầm một tiếng, cười xong lại nghĩ lát nữa con đói dậy còn phải cho bú. Bú xong lại ì lại tè, sự dồn nén vừa mới trút ra lại quay trở lại. Ôi! Cả hai người đều thở dài trong im lặng. Vật lộn suốt ba ngày, hai huynh muội Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách cuối cùng cũng chịu quay lại ngủ trong lều nỉ, giấc ngủ ngày đêm đảo lộn cũng đã được đổi lại bình thường. Hai đứa trẻ ăn ngon ngủ tốt, sắc mặt hồng hào, còn ba hổ và Mật Nương đều mang theo quần thâm xanh đen dưới mắt, đi đứng chân cũng mềm nhũn. Hai ngươi làm sao vậy? Mấy ngày không gặp. Mật Nương trông như vừa đi chạy nạn về vậy. Ban đêm kéo xe lặt lặt dỗ con ngủ, ban ngày không chỉ phải trông bò cừu mà còn phải dỗ con không ngủ, sống còn không bằng chó, Mật Nương xua tay, không muốn nói. Các ngươi đến từ chiều hôm qua à? Nàng hỏi. Đúng vậy, đến nơi thì trời sắp tối rồi. Bọn ta được sắp xếp ở một nơi không xa chỗ các ngươi, 20 hộ sống cùng nhau. Một Hương nhìn quanh, ba hổ mang hết con cái đi rồi sao? Mang đi xem bò cừu rồi. Mật Nương sáng nay không qua đó cũng là để giặt hết số tả lót tích trữ của hai ngày nay, cũng may là giặt rồi, nếu không đám Một Hương, Phán Đệ đến chỉ thấy tả lót treo khắp nhà. Vậy ngươi cứ bận đi, đợi rảnh rỗi lại đến tìm ngươi nói chuyện. Phán Đệ thấy Mật Nương không có tinh thần nói chuyện, đứng dậy nói sắp giữa trưa rồi, cũng nên về nhà làm cơm. Được, con cái quấy phá quá, các ngươi hôm khác lại sang chơi. Tiễn khách xong, Mật Nương cũng vào bếp làm cơm. Người mệt mỏi thì cũng chẳng có khẩu vị, nàng hầm một nồi canh thịt cừu, gần nhất xuống thì thả hai nắm miếng vào, đun một ấm nước sôi chờ ba hổ về làm một thùng trà bơ. Cơm xong rồi, dọn dẹp một chút chuẩn bị về ăn cơm. Cái gọi là dọn dẹp ở đây là dọn dẹp hai đứa trẻ dưới đất. Hai đứa trẻ và ba con chó nằm trên chăn nỉ, mỗi đứa một câu chuyện, năm con chó con còn lại đi theo đại hoàng luồn lách trong đàn cừu. Cơm gì vậy? Canh thịt cừu miếng, một thùng trà bơ. Hai đứa trẻ đều được đưa về giường nhỏ, Mật Nương và ba hổ mỗi người bê một bên khiêng về, ta muốn ăn thịt nướng rồi, hai hôm nữa chàng mổ một con cừu đi, chúng ta mang khung sắt ra đây nướng đùi cừu ăn. Vừa hay còn có mật ong, phết một lớp mật lên đùi cừu chắc chắn sẽ thơm ngọt. Thấy ba hổ nhíu mày, Mật Nương lại bổ sung một câu, chàng yên tâm, đảm bảo ăn rất ngon. Ba hổ không tin lắm, thịt nướng thì phải mặn cay tê, mật ong lại ngọt. Nghĩ thế nào cũng không ngon. Thế nên khi chuẩn bị nướng thịt, hắn đã tháo hai cái đùi cừu ra ướp, nghĩ rằng nướng hỏng một cái thì vẫn còn một cái để ăn. Đại Hoàng, mi gọi hết lũ chó con của mi đi chỗ khác đi. Mật Nương suy sụp, nướng thịt mà bị tám con chó bao vây, động đậy một chút là giẫm phải mấy cái chân nhỏ. Ba hổ lấy gậy dài đến gõ từng con đuổi đi, gọi nó còn không bằng gọi ta, nó có nghe hiểu tiếng người đâu. Trước đây chẳng phải còn nói chó nghe hiểu tiếng người sao? Vậy chàng đưa ta con dao, ta rạch thêm vài đường nữa cho thấm vị. Mật Nương cầm một cái cọ nhỏ phết một lớp nước mật ong lên đùi cừu. Lưỡi lửa liếm lên đùi cừu, màu nước mật óng ánh càng trở nên trong suốt, hương thơm ngọt ngào hòa quyện với mùi thịt cháy xém theo làn khói trắng bay lên. Ba Hổ nuốt nước miếng, cúi đầu thấy lũ chó con thè lưỡi nhỏ dãi, hắn im lặng quay mặt đi. Đùi cừu kia thật sự không phết nước mật sao? Mật nương hỏi lại. Ba Hổ lắc đầu, dù mùi có thơm đến mấy, hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi với thịt phết mật ong, nhưng hắn lại không muốn nói quá thẳng, chó không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, đùi cừu kia để lại cho chúng ăn. Nếu ăn thịt ngọt chán rồi, chúng ta cũng có thể cắt vài miếng thịt không ngọt mà ăn. Đùi cừu phết nước mật ong có màu nâu đỏ, bề mặt như được phủ một lớp mỡ đặc sệt, bên dưới lớp mỡ còn có hạt tiêu và hành lá thái nhỏ. Trong khi đó, đùi cừu không phết nước mật có bề mặt cháy vàng, thịt trông khô khan, hạt tiêu, hành lá và nước sốt đều chuyển sang màu đen vàng. Thử chút nhé. Mật nương cắt một miếng thịt, tự mình nếm trước rồi mới đưa cho Ba Hổ một miếng, thấy vẻ mặt thối thận trọng kia của hắn, nàng tặc lưỡi một tiếng, ta không định đầu độc chàng đâu, cứ mạnh dạn mà ăn nào. Vị đậm đà, thịt cừu nướng khó tránh khỏi bị khô, nhưng lần này thịt cừu nuốt vào bụng rồi mà trong miệng vẫn còn lưu lại vị nước sốt thơm ngậy. Có lẽ là mỡ cừu trộn lẫn với mật ong, không có vị ngấy của thịt cừu, lại càng không có vị ngọt liệm của mật ong. Ngon ngọt thật đấy. Mật nương quay đầu đi không thèm để ý đến hắn, cắt một miếng thịt không phết nước mật lại đút cho hắn, còn miệng nàng thì vẫn ăn những miếng thịt nâu đỏ bóng mỡ. Ba Hổ nhai hai miếng rồi nhả ra một bên cho chó ăn. Cái đùi cừu đó để lại cho đại hoàng và lũ chó đi, đừng đưa cho ta không ăn. Lười cho chàng ăn lắm, cho chàng còn nghi ngờ ta. Nói thì nói vậy, mật nương vẫn đút cho hắn một miếng nữa. Con ngủ chưa? Ngủ rồi thì chàng rửa tay qua đây tự mình cắt thịt đi. Lũ chó con thèm ăn đến mức ào ào nhảy cẩn lên, sợ chúng làm cho cái đồ làm khổ người tỉnh giấc, Ba Hổ rửa tay xong liền cắt thịt cho chúng trước. Phần bề mặt cháy vàng có hạt tiêu thì ném cho chó lớn ăn, phần bên trong dầu nước thịt lại không có gia vị mạnh mới được băm nhỏ trộn với trà bơ để nuôi chó con. Nước mật ong phết lên đùi cừu để khóa nước, mỡ cừu sẽ không nhỏ tong tong xuống đống lửa, thịt cừu nướng ra vừa cháy xém vừa mềm mại, vị ngọt bị lửa đốt bay đi một phần, phần còn lại được thịt cừu hấp thụ, ăn vào không phải vị ngọt liệm của mật ong. Mật nương lúc này mới giải thích cho Ba Hổ, hai người ngồi trên sườn đồi gió mát, cách đó hai bước là hai đứa trẻ chép miệng ngủ say. Dưới chân đồi là đàn bò cừu tập trung thành bầy. Ba Hổ chỉ vào một con cừu được nhỏ hay đi gây sự khắp nơi, hôm khác làm thịt nó đi. Thịt cừu lỡ nhỡ thì non mềm, nó lại thích nhảy nhót nên thớ thịt săn chắc, nướng lên chắc chắn sẽ rất ngon. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 154. Buổi trưa làm thêm vài món ăn nhé, Triều Bảo và Hy Cát Nhĩ cùng ăn với chúng ta. Thức ăn xong rồi nàng cũng đừng đưa qua, ta xong việc sẽ về lấy. Ba Hổ uống cạn ngụm trà bơ cuối cùng trong bát, bưng một chiếc chậu đồng đen bóng đứng dậy bước ra ngoài, hắn đi đóng dấu cho lứa bò cừu mới sinh năm nay, không tiện mang theo con cái, nên mật nương ở nhà trông nom hai đứa nhỏ. Việc đóng dấu cho bò cừu là cạo bớt lông trên xương hông của chúng, dùng thanh sắt nung đỏ đóng một vết ấn, mỗi nhà đều có hình dạng ký hiệu riêng, dùng để phân biệt đàn bò cừu. Mặt khác, đây cũng là cách đánh dấu phân biệt huyết thống và tuổi của chúng. Bò cừu đến mùa đản dục, những con cùng huyết thống phải được tách riêng đực cái. Hai ngày trước trời đổ mưa, trên bãi cỏ mọc không ít nấm, hai đứa trẻ tỉnh dậy nằm trên tấm nỉ tự chơi, mật nương liền xách một cái giỏ nhỏ đi xung quanh hái nấm, tiếng kêu kinh sợ của bò cừu từ xa theo gió bay tới, tám chú chó con ngồi quanh mép lều nỉ, dựng tai lên, cảnh giác và tò mò nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong tám con chó con, chỉ có ba con giống đại hoàng. Lông vàng ngắn, mỏm nhọn. Năm con còn lại hoàn toàn giống A Nhĩ Tư Lan, lông dài, mỏm thô, màu lông đen chiếm phần lớn. Lứa chó cùng một lứa mà thể hình chênh lệch khá lớn. Chó lông dài khung xương to, chân to, lại ăn nhiều. Một cái nhấc chân của nó có thể đè con chó lông ngắn xuống đất không ngóc đầu dậy được. Điều khó hiểu là, Ba Lạc, vị nhũ mẫu. Này, lại thiên vị những con chó lông ngắn trong số 8 con chó con. Khi rảnh rỗi nó thường xuyên thiên vị kéo bè. Nam chủ nhân của nó thường trêu chọc nó yêu ai yêu cả đường đi, sau đó còn cười nhạo nó làm công cốc. Lấy lòng chó con vô ích, bởi vì A Nhĩ Tư Lan ngày nào cũng quấn quýt bên đại hoàng, không ngoài ý muốn thì lứa chó con năm sau lại là giống của A Nhĩ Tư Lan tiếp. Chẳng biết từ lúc nào hai đứa nhỏ không còn bì bõm nữa, mật nương quay lại thấy hai huynh muội giang tay cong chân ngủ say. Nàng một tay ôm một đứa đưa về lều nỉ. Nàng đi phía trước. Lũ chó con cắn tấm nỉ chạy theo phía sau. Ngoan đi, ta đi hầm xương lớn cho bọn mi, Bọn mi canh chừng tiểu chủ nhân, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã tỉnh thì gọi ta. Mật nương vỗ vỗ cỏ vụn trên tấm nỉ, mép nỉ bị răng chó cắn rách không ít lỗ, còn dính cả nước dải chó. Nàng thu hết tả khô vào giỏ, tấm nỉ treo trên dây len phơi nắng, rồi xoay người lấy chậu đi xuống sông rửa nấm. Buổi trưa, một nồi cơm hầm, một nồi thịt cừu nấu nước trong được ninh trên bếp, xào thêm một đĩa nấm tươi. Khi ba hổ trở về xách cơm, mật nương đang ngồi ngoài lều nỉ giặt quần áo. Nàng ăn chưa? Ba hổ khắp người đều dính lông cừu vụn, chỉ có mặt và tay vừa rửa là sạch sẽ. Hắn nhân lúc mật nương đi múc cơm đứng ở cửa nhìn vào giường, Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách vẫn ngủ sao? Đừng lại ngủ quá nhiều. Chưa ngủ. Lời còn chưa dứt, bên trong lập tức vang lên tiếng hai đứa trẻ khóc thét. Mật nương chỉ tay vào ba hổ, chàng đúng là kẻ gây chuyện, người ta đang chơi vui vẻ, chàng nói gì thế? Tự đi múc cơm đi. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, trừ lúc vừa tỉnh giấc không thấy phụ mẫu sẽ khóc, còn những lúc khác nếu không thấy người không nghe thấy tiếng, hai huynh muội có thể nằm trên giường chơi cho đến khi ngủ thiếp đi. Bế ra đây ta nhìn một cái nào. Trên người hắn quá bẩn, trên giày còn dính phân cừu phân bò, hắn sợ vào trong sẽ làm bẩn nền đất. Đã nghe thấy tiếng rồi, không bế ra cũng không được, nhưng cũng chỉ có thể nhìn, Kỳ Kỳ Cách đưa tay đòi phụ thân ôm, phụ thân chỉ dám chạm vào bàn tay nhỏ bé của con bé. Tóc ba hổ toàn là lông cừu, ôm một cái thì trên người con sẽ dính không ít. Ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân của con, tối ta về sẽ ôm con và ca ca ra ngoài chơi nhé, chúng ta đi xem ngựa, đi cưỡi lạc đà nha. Hai đứa trẻ sắp được 2 tháng rồi, ba hổ vẫn chưa tự xưng là phụ thân, nghe giọng điệu rất xa lạ, nhưng người có mắt đều có thể thấy hắn yêu hai đứa trẻ vô cùng. Ba hổ xách hộp cơm cưỡi ngựa rời đi, Kỳ Kỳ Cách nghe tiếng vó ngựa chạy xa, lập tức biểu môi khóc òa, con bé là một người tính tình phóng khoáng, cười thì khanh khách, khóc thì có thể nhìn thấy cuống họng. Con bé vừa khóc, Các Nhã cũng rơi lệ theo, thúc thích, trông còn tuổi thân và đáng thương hơn cả muội muội đang khóc thét. Ôi chao! Không biết còn tưởng ta là người xấu, thừa lúc phụ thân các con không ở nhà mà đánh các con, hắn cũng đâu phải không về. Lúc ngoan ngoãn, mật nương còn có thể ôm cả hai, khi khóc rồi nàng chỉ có thể đặt chúng trên giường mà nhìn, để mặc chúng vung tay đạp chân. Mới có nửa ngày không gặp thôi mà, lúc hắn ở nhà ta có thấy các con bám hắn như vậy đâu. Mật nương vỗ bên trái vỗ bên phải, đợi khóc mệt rồi thì cởi áo ôm lên cho bú, ăn no ở xong lại có thể ngủ một lúc. Nàng cũng có thể tiếp tục ra ngoài giặt quần áo cùng đệm giường bị hai đứa nhỏ làm ướt. Vì có chuyện của buổi trưa, buổi tối ba hổ trở về cách từ xa đã xuống ngựa, đứng cách lều nỉ nửa dặm, bảo mật nương mang áo tròn sạch ra cho hắn, con ngủ rồi hay vẫn còn tỉnh? Tỉnh. Vậy nàng đừng nấu cơm, ta tắm xong sẽ về nấu. Khắp người đều có mùi hôi của cừu, ba hổ đứng ở phía dưới gió, cách mật nương 2 bước, nhận lấy áo choàng rồi đi. Ta đun nước cho chàng rồi. Chàng đừng gội đầu bằng nước sông đấy. Mật nương nhắc nhở. Bước chân ba hổ khựng lại rồi đi nhanh hơn, hắn vẫy tay tỏ ý đã biết. Trước kia trừ ngày tuyết rơi, hắn đều gội đầu bằng nước sông, nhưng sau khi cưới mật nương, đầu hắn cũng bắt đầu trở nên quý giá, nàng nói gội đầu bằng nước lạnh sẽ bị phong tà nhập não, nói thế nào cũng bắt hắn phải gội bằng nước ấm. Sau khi tắm rửa trở về, hai người cũng lặng lẽ không nói chuyện với nhau, cho đến khi ba hổ lau khô tóc. Hắn đứng ở cửa ho khan một tiếng. Kỳ Kỳ Cách đang ăn no nằm trên giường móc ngón chân, Các Nhã đang bú sữa đều dừng lại. Cùng với tiếng bước chân bước vào, bóng người xuất hiện trước giường, cả hai đứa trẻ đều giật mình, rồi sau đó tủi thân biểu môi. Mật nương ôm chặt áo, nhướng mày cười nói, ôm đi chứ, không thấy hai đứa nhỏ này nhớ chàng sao? Khóe miệng ba hổ vui vẻ sắp vểnh lên tận đỉnh đầu, cả ngày mệt mỏi lập tức tan biến không còn chút dấu vết. Không ngủng công giặt tả. Miệng nói vẻ ghét bỏ, nhưng ôm con lên thì bước đi còn muốn bay bổng. Nàng nấu cơm, ta ôm Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đi xem ngựa đây. Đứa trẻ biết nhận người vẫn tốt, lúc chưa đầy tháng, hắn đi vắng 2-3 ngày, lúc về cứ như không quen biết, nhìn thấy hắn cũng như nhìn người lạ. Con cái nhớ phụ thân cũng chỉ nhớ một lúc, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần người ở trước mắt, chẳng mấy chốc hai huynh muội lại tự nói chuyện riêng của mình. Nhưng ba hổ thì không. Một tấm lòng yêu con cuồn cuộn nóng bỏng, lại là người ăn nói vụng về, những lời thân mật không thể nói ra, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải đặt giường nhỏ của con bên cạnh chân, hắn ăn một miếng lại nhìn 2 lần. May mà hai đứa trẻ còn chưa thể ngồi dậy, nếu có thể ngồi thì hắn sẽ ôm vào lòng đặt lên chân mà ăn cơm. Buổi tối ngủ cũng phải đặt một đứa trên bụng, một đứa trong cánh tay, giống như gà mái ấp gà con dưới cánh. Mật nương thì thoải mái rồi, giang tay giang chân ngủ ở phía trong, nhắm mắt ngâm nga khúc nhạc nhỏ, âm thanh ngày càng nhỏ, cho đến khi không còn tiếng nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 155. Ba hổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cái, khẽ gọi một tiếng, không có phản ứng, xem ra là đã ngủ say. Mẫu thân ngủ rồi, các con có ngủ không đây? Hắn sờ miếng tả lót, khô ráo, trong lòng tính toán đã được một lúc rồi, ba hổ ôm Kỳ Kỳ cách ngồi dậy, xuống giường kéo tả lót ra, vừa thổi sáo vừa dỗ con bé tiểu tiện, mấy ngày này ta bận, con và ca ca buổi tối đừng tè dầm đấy, mẫu thân chăm sóc hai đứa còn phải giặt đệm giường tả lót nữa, mệt lắm. Đặt Kỳ Kỳ cách đã tiểu tiện xong trở lại giường, ba hổ lại bế các nhã đang mút ngón chân lên, ngón chân dính đầy nước dãi, tiểu tử thối, cũng đâu có để con đói đâu. Các nhã dĩ nhiên không đáp lại hắn, chỉ có tiếng nước tiểu đánh vào thùng. Bên ngoài còn có tiếng chó con nghịch ngợm ẳng ẳng, càng làm cho đêm khuya thêm tĩnh mịch. Ba hổ quấn tả xong cho các nhã cũng không vội đặt thằng bé trở lại giường, ôm trong lòng một lúc không động đậy, thấy thằng bé lại muốn cong chân mút ngón chân cũng không ngăn cản. Miệng hé mở đóng lại hồi lâu cũng không phát ra tiếng. Phải mất 3 ngày liền ba hổ mới làm xong việc đóng dấu cho bò cừu, mật nương lại cùng ba hổ đưa con đi chăn thả, liền thấy trên xương hông của không ít đàn cừu có những dấu vết đẫm máu. Vết thương lớn thế này. Liệu có con cừu nào vì lý do này mà bị bệnh chết không? Có, nhưng ít lắm, chỉ là bị bỏng một lớp da thôi, những con chết cũng là những con yếu ớt, một số con cừu bị gãy chân còn có thể sống sót được. Đây cũng là một cách để loại bỏ cừu bệnh cừu yếu, chết vào lúc này vẫn đỡ tổn thất cho dân chăn nuôi hơn là nuôi 2 năm rồi chết vào lúc sinh sản. 2 ngày sau, khi mật nương đi tuần tra đàn cừu, nàng phát hiện 2 con cừu cái nằm bất động, không ăn cỏ, nàng vội vàng gọi ba hổ đến, phải làm sao đây? Có thảo dược trị bệnh không? Ba hổ nhấc chân cừu lật xem, vết thương trên xương hông không những không lành mà còn chảy mủ, thịt đã thối rữa. Hắn nhìn liền biết không cứu được, nàng về trông con đi. Hắn bảo mật nương đi nơi khác. Mật nương vừa lên đến sườn đồi, đã thấy ba hổ xách 2 con cừu vứt lên lưng ngựa đi về phía xa, khi trở lại chỉ còn một mình hắn cưỡi ngựa, 2 con cừu lại không thấy đâu. Cừu đâu rồi? Chết rồi, ta vứt chúng ở nơi xa đàn cừu. Chết rồi. Vậy chỉ có thể là do ba hổ giết. Vẻ mặt mật nương rất dễ hiểu, ba hổ rửa tay rồi ngồi xuống, không cứu được nữa, cứ kéo dài ngày tháng cũng đau khổ. Ta liền cho chúng một nhát dao. Vậy tại sao lại vứt đi? Thịt trong nhà chỉ đủ ăn một bữa trưa thôi. Cừu 4-5 tháng tuổi là lúc thịt mềm và tươi ngon nhất, nếu không có khách đến hoặc gặp chuyện đáng mừng, ba hổ cũng không nỡ giết cừu chưa đầy nửa năm tuổi. Vết thương chảy mủ, cừu bị bệnh rồi, cừu bệnh không thể ăn, ăn vào người sẽ không thoải mái. 2 con cừu này là do vết thương trở nặng mà sinh bệnh, vứt ở nơi xa sẽ có kền kền, sói hoặc động vật khác ăn. Nếu chết vì bệnh không nhìn thấy được, dân chăn nuôi sẽ đào một cái hố sâu chôn chúng, để tránh lây bệnh cho sói và các động vật ăn thịt khác, cuối cùng lại lây sang bò cừu được nuôi. Mật nương không dám nói gì, nàng có một đường da khẩu vị nặng, thích nhất ăn thịt heo chết vì bệnh. Có lần nàng ăn thử một đũa, thịt hầm ra có một mùi lạ, nhưng đường da của nàng nói có cái mùi đó mới thơm. So với những dân chăn nuôi ở Mạc Bắc tin vào Trường Sinh Thiên và Lang Thần, một số tập tục của Trung Nguyên không kiêng kỵ thịt thà quả thật là kém cỏi. Đường gia, cụ lớn trong nhà. Sau khi ăn xong bữa trưa, mật nương và ba hổ mỗi người ôm một đứa trẻ, tay cầm gậy đi đuổi những con cừu đực đang đánh nhau, người lớn sợ nhất là gặp bò cừu đánh nhau loạn xạ. Nhưng Kỳ Kỳ cách và các nhã nhìn thấy thì mắt không chớp, đợi những con đánh nhau tản ra lại khanh khách cười lớn. Thật không hổ là dòng giống của ta, gan lớn đấy. Ba hổ đắc ý. Đừng thấy mật nương ăn thịt bò thịt cừu ngon lành, nhưng nhìn thấy cảnh giết bò giết cừu thì lòng nàng không yên. Lúc đầu mang 2 đứa nhỏ đến bãi cỏ, nàng còn lo 2 đứa nhỏ sẽ bị kinh hãi, may mà 2 đứa nhỏ không thừa hưởng cái gan chim sẻ của nàng. Mật nương không vui liếc hắn một cái, đừng vội đắc ý, lớn thêm chút nữa chàng sẽ đau đầu cho coi. Trong nhà có cừu, có bò, có ngựa, có lạc đà. 2 đứa trẻ này chẳng phải vừa biết đi đã la hét đòi cưỡi cái này ngồi cái kia sao? Ba hổ vừa định nói, đã thấy đại hoàng đứng dậy, cảnh giác nhìn về hướng nhà, sau đó hắn nghe thấy tiếng sủa của ba lạc và a nhĩ tư lan. Có người tới nhà hả? Mật nương đứng dậy. Ba hổ không động đậy, nếu là đám người một hương, tiếng sủa của ba lạc và a nhĩ tư lan sẽ không hung dữ đến vậy. Chàng về xem đi. Mật nương đẩy hắn một cái. Không cần, Triệu Bảo và Hy Trác Nhĩ đang ở nhà, nếu có người tìm ta, họ sẽ tìm đến đây. Lời vừa dứt không lâu, tiếng chó sủa ở nhà im bặt, một hàng người dần dần tiến lại gần, đại hoàng không kìm được nhe răng. Ngồi xuống, người quen. Ba hổ vỗ đầu đại hoàng, nói với mật nương, là nhi tử của hộ huyện thừa, hộ Văn Dần, ta qua xem sao. Sư huynh, ta đến tìm huynh giúp đỡ. Hộ Văn Dần gặp người cũng không chào hỏi xã giao, nói thẳng, huynh có thể dành thời gian ngày mai hoặc ngày kia để đóng dấu cho đàn cừu của những người di cư về phương Bắc không? Họ nhuộm lông cừu, nhưng lâu ngày màu phai nhanh, đàn cừu bị lẫn lộn không phân biệt được, chỉ vì chuyện này mà nửa tháng nay ta đã xử lý mấy vụ đánh nhau rồi. Được. Ba hổ không nói hai lời, quay lại liền sắp xếp Triều Bảo và Hy Các Nhĩ thay phiên nhau trông giữ bò cừu cả ngày lẫn đêm, mật nương ở nhà trông con và làm bữa trưa. Buổi sáng hắn sẽ dậy sớm làm cơm, buổi tối về sớm nấu cơm. Tối ngày đầu tiên ba hổ trở về, hắn vừa rửa tay rửa mặt vừa hỏi mật nương hôm nay có đưa con đi tìm Mộc Hương chơi không? Không, chẳng phải chàng không thích sao? Mật nương cố ý nói vậy. Ba hổ cảm thấy oan ức, nhưng cũng có chút chột dạ, hắn đánh giá mật nương hai mắt, nghi ngờ nàng hiểu lầm ý hắn, ta đâu có ý ngăn cản các nàng qua lại, nàng không có việc gì làm có thể đi tìm họ chơi. Nhưng ta không muốn nói chuyện này, hôm nay ta thấy Chung Tề rồi, hắn làm việc bên cạnh Văn Dần. Làm phòng thu chi ghi chép sổ sách, trông có vẻ được trọng dụng, xem chừng đã được một thời gian rồi. Hắn tách khỏi Mộc Hương rồi sao? Mật nương kinh ngạc. Ba hổ cũng không rõ, hắn và Chung Tề trước đây chỉ gặp nhau một lần, còn chưa nói chuyện, hôm nay thấy cũng không chào hỏi. Hắn làm việc bên cạnh Văn Dần, nơi Văn Dần ở cách đây không gần, Chung Tề tám phần là không thể quay về gác đêm được, chuyện hắn hợp tác nuôi cừu với Mộc Hương e là không xong. Ba hổ lắc đầu. Một mình Mộc Hương chắc chắn không nuôi nổi 70-80 con cừu, ngày mốt ta đưa con cái nàng qua xem thử, đều là người quen, cũng không tính toán nhiều như vậy, nếu nàng ấy không nuôi nổi thì trả lại ta 50 con cừu thuê, ta bồi thường cho nàng ấy chi phí nuôi cừu mấy tháng cũng được. Tiền bán thân 5 năm còn xa không đạt được giá trị của 70 con cừu, hơn nữa Mộc Hương và Mật Nương lại chơi thân với nhau, mùa hè năm sau nếu nàng ta lại không thể trả lại theo như đã hẹn, nói đến chuyện bán thân, Mật Nương lại khó xử. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 156. Mật nương rất muốn ngay ngày hôm sau đi tìm Mộc Hương, nhưng ba hổ không có ở nhà, nếu nàng rời đi, chắc chắn phải mang theo hai cái đua nhỏ, mà đường không gần, chỉ có thể lái xe lặt lặt. Nghĩ đến việc Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã sẽ nghỉ ngủ trên xe lặt lặt, nàng cảm thấy vẫn có thể chờ thêm chút nữa, đừng nói một ngày, ba ngày hay năm ngày nàng cũng có thể đợi. Ba hổ bận rộn hai ngày mới trở về, còn mang theo một con cá dài nửa cánh tay và hai hộp điểm tâm, con cá mang về nhà đã ngộp, hắn xuống ngựa liền cạo vảy, chặt thành khúc, bảo mật nương tối nay ráng dầu rồi kho. Bàn về việc nấu cá, mật nương thạo hơn ba hổ. Văn Dần mời mỗi người đến giúp một con cá, còn bánh ngọt này là hắn đưa riêng cho ta. Ba hổ ôm con đứng ngoài cửa dặn dò về nguồn gốc của cá và điểm tâm, hôm nay giữa trưa lúc ăn cơm, ta gặp Chung Tề. Hắn gật đầu với ta nhưng không có ý muốn nói chuyện, ta cũng không chủ động bắt chuyện với hắn. Khúc cá cho vào chảo rán vàng cả hai mặt xong, thêm một gáo nước ngập cá, hành lá và hoa tiêu cũng được cho vào. Đậy nắp nồi kho một lát, mùi thơm đã tỏa ra. Mật nương nói với người bên ngoài một câu rằng ngày mai nàng sẽ đi tìm Mộc Hương, sau đó liền nói đến chuyện của lũ trẻ, hôm nay ta lấy lông lạc đà ra phơi một ngày rồi, chẳng phải chàng nói muốn làm áo choàng lông lạc đà cho bọn nhỏ sao? Định ngày nào mây? Ta cũng theo học hỏi. Trăng sáng gió mát, cơm thơm dụ người, mật nương không muốn nói đến những chuyện phiền lòng liên quan đến người khác, nghĩ nhiều sẽ phiền, còn ảnh hưởng đến khẩu vị. Vậy thì ngày mốt làm đi, cũng không cần vải mới, cứ tháo những chiếc áo bông nhỏ bọn nhỏ mặc chật ra, vải đã mặc qua thì mềm mại hơn. Ba hổ không hề nhắc đến việc để mật nương học làm áo khoác lông cừu, áo choàng lông lạc đà, ý hắn là trong nhà chỉ cần một mình hắn biết làm là đủ, nàng đừng giành với ta. Bọn nhỏ còn nhỏ ta có thể bế, đợi lớn hơn chút sẽ không cần đến ta nữa, ta chỉ có thể làm hai cái áo khoác để đổi lấy vài phần niềm vui thôi. Mật nương hừ cười hai tiếng, nhận lấy tình ý của hắn, làm áo lông cừu còn tốn sức hơn may đế giày, hắn là không nỡ để nàng chịu khổ, nhưng lại không mở miệng nói ra lời đó. Giao con cho ba hổ trông nom, mật nương rất yên tâm, nên sau bữa sáng, nàng đã cưỡi ngựa bỏ đi khi hai đứa bé còn chưa tỉnh. Nàng vừa mới đi, tiếng vó ngựa còn nghe thấy. Bên trong lều nỉ đã vang lên giọng lớn của Kỳ Kỳ Cách. Ba hổ cùng đại hoàng chạy vào, đại hoàng còn nhanh hơn một bước, lách qua khe cửa vào đứng cạnh giường vẫy đuôi. Chạy nhanh cũng vô dụng, mi cũng không biết nói. Ba hổ bế Kỳ Kỳ cách lên cho đại hoàng xem, ta đây không phải đến rồi sao? Sao còn khóc vậy? Ca ca còn chưa khóc, con xem đại hoàng kìa, có phải nó đang cười con là một đứa bé mít ướt không? Quả là sấm to mưa nhỏ, khóc gào lâu như vậy mà mắt vẫn khô ráo. Kỳ Kỳ cách mở mắt thấy mẫu thân không có ở đây, quay đầu dựa vào ngực ba hổ dụi dụi, không thèm nhìn đại hoàng đang vẫy cái đuôi đến muốn đứt lìa. Ồ, đây là bụng đói rồi, ba hổ ôm Kỳ Kỳ cách ra ngoài bưng sữa, đại hoàng, trông chừng Cát Nhã, đừng để thằng bé lăn xuống giường. Sữa lạc đà đã đun sôi được giữ ấm trong nồi, ba hổ vừa mới bưng lên tay, Kỳ Kỳ cách vung tay suýt chút nữa làm đổ, ba hổ muốn vỗ vào mông con bé một cái, quả là một nha đầu hổ báo. Ngủ một đêm dậy biến thành sói đói rồi sao? Đừng vội, làm đổ là con lại phải đói một lát nữa đấy. Chăn đệm được cuộn lại để hai đứa bé dựa vào đó, ba hổ khoanh chân ngồi giữa giường, cầm thìa luân phiên đút, trong chuyện uống sữa, Cát Nhã không hề chậm chạp. Chỉ cần không kịp đưa đến miệng thằng bé liền a a kêu, còn đẩy Kỳ Kỳ cách. Cho uống xong một bữa sữa, hai đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại, người cũng bị đổ không ít sữa lạc đà, ba hổ cũng mệt vô cùng. Tắm thôi, còn phải tắm cho hai đứa con nữa. Đặt bát lên bàn, ba hổ bế hai đứa bé thẳng đứng lên vỗ ở sữa, sau đó đặt vào chiếc giường nhỏ, bê vào bếp, lấy chậu gỗ lớn múc nước. Đến khi hầu hạ xong hai đứa nhỏ, mặt trời cũng đã nghiêng nữa, hắn lại bế chiếc giường nhỏ mang theo đại hoàng và lũ chó con ra đồng cỏ trông cừu. Mật nương cũng đã đến nơi Mộc Hương ở, nhưng không tìm thấy Mộc Hương, phán đệ nói Mộc Hương đã dọn đi rồi. Dọn đi được một thời gian rồi. Đi cùng Chung Tề, nghe nói Chung Tề tìm được một công việc, đi lại không tiện nên nàng ta liền theo dọn đi. Ta còn tưởng nàng ta đã nói với ngươi, lúc đi nàng ta không dặn bọn ta nhắn lời, nói là đợi gặp mặt sẽ tự mình nói với ngươi. Đi cùng Chung Tề sao? Chuyện này có nhiều người biết không? Điều đầu tiên mật nương nghĩ đến là điều này. Chỉ vài hộ gần bọn ta thôi, những người khác ở xa cũng không biết. La nương quấn cọng cỏ trong tay, thờ ơ nói. Đến mùa đông chắc chắn ai cũng sẽ biết, dù sao thì nàng dọn đi theo Chung Tề, bất kể có thành chuyện hay không, nàng ta cũng sẽ mang tiếng là cùng nam nhân trước khi cưới, mặc kệ người ngoài đồn đoán huyên thuyên. Cọng cỏ trong tay đứt lìa, nàng ta tiện tay vứt đi, nhưng mà chính nàng ta không bận tâm, nói là đã suy nghĩ kỹ rồi, lời bọn ta khuyên nàng ta cũng không nghe lọt tai, vậy thì là tự chuốc lấy thôi. Mật nương cũng hiểu vì sao Mộc Hương không nói với nàng trước khi dọn đi, không phải là bận rộn không dứt ra được, mà là sợ nghe nàng khuyên. Hay nói cách khác là sợ nghe nàng phản đối. Từ đó có thể thấy, Mộc Hương đối với quyết định này trong lòng cũng không hề vững vàng, nàng ta cũng bị dao động, nên càng sợ người khác khuyên can phản đối, điều này cho thấy nàng ta thiên vị Chung Tề hơn, không nỡ chia tay với Chung Tề. Nếu Chung Tề có ý với nàng ấy, dù hai người có chia tay thì sau này vẫn có thể thành chuyện, bám riết theo như vậy ngược lại là tự hạ thấp thân phận. Phán đệ nói thẳng, khóe miệng gợi tên ti ý cười, có ý xem náo nhiệt. Nhìn trúng một nam nhân liền mất hết lý trí, may mắn là dân phong mạc Bắc hoang dã, chứ ở Đại Khang thì đây chẳng phải là bỏ theo trai sao. Không dạm không hỏi, nàng ta đã đi theo Chung Tề, mà Chung Tề cũng chưa từng đề cập đến chuyện cầu hôn, dù thân không một xu dính túi cũng nên có một lời hẹn ước rõ ràng chứ. Phán đệ tuy có ý châm chọc, nhưng lời nói có lý, mật nương đồng tình với một câu nàng ta nói, nếu Chung Tề để tâm đến Mộc Hương, dù hai người không còn hợp tác nuôi cừu, ít giao tiếp hơn. Nam nhân cũng sẽ tìm mọi cách tìm cơ hội gặp mặt. Nhưng trong số nhiều người như vậy, người hiểu Chung Tề nhất chính là Mộc Hương. Hơn nữa Mộc Hương cũng không phải tỉ muội ruột của nàng, Mộc Hương dù có sống chung một lều với Chung Tề mà không có danh phận, cũng không ai quản được nàng ta. Có thể có nguyên nhân khác. Mật nương nói một cách khô khan, liền nghe phán đệ hừ một tiếng. Ngươi không tin thì cứ chờ xem, ngươi còn nói ba hổ nhìn thấy Chung Tề bên cạnh hộ tiểu gia rồi, Mộc Hương lẽ nào không biết. Ngươi cứ xem nàng ta có đến tìm ngươi không? Mộc Hương đã nhằm vào phán đệ nửa năm, nay phán đệ bắt được cái đuôi của nàng ta thì ra sức châm chọc, ngươi đừng thấy nàng ta vẻ ngoài ăn nói thẳng thắn hào sảng, người như nàng ta rất cứng đầu, dùng một chuyện để đánh giá cả đời một người, đầu óc thẳng tuột, tục ngữ nói là không thấy quan tài không đổ lệ, đã nhận định một chuyện thì đến chết cũng nhận. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 157 Điều này mật nương không đồng tình, dám yêu dám hận là tính cách mạnh mẽ, nhưng chỉ cần đầu óc tỉnh táo, Nếu Chung Tề làm điều sai trái có lỗi với Mộc Hương cũng có thể dứt khoát rời đi, nàng ta không phải là người có thể nhẫn nhịn. Nghĩ như vậy, nàng ta sẵn lòng đi theo Chung Tề, nhất định là vì những việc Chung Tề đã làm và thái độ của hắn ta, đã khiến Mộc Hương dám bất chấp danh tiếng cũng phải dọn đi cùng hắn ta. Ba Hổ là một người có danh tiếng còn thối hơn cả phân chó, Mật Nương dám gả cho hắn thì đã không bận tâm đến danh tiếng, vì vậy đối với cách làm của Mộc Hương, Mật Nương đành giữ im lặng. Trong nhà còn có trẻ nhỏ, vì Mộc Hương nuôi cừu không gặp khó khăn, vậy ta đi trước đây. Mật Nương đạp vào bàn đạp ngựa lên yên, các ngươi nếu rảnh rỗi đến nhà ta giúp ta dỗ con, ta sẽ mời các ngươi ăn cơm. Được, ngươi đi thong thả. Nhìn theo bóng Mật Nương đi xa, Lan Nương lại quăng một cọng cỏ bị đứt. Mộc Hương dọn đi không nói với Mật Nương một tiếng, nàng ấy tìm đến mới biết, vậy mà cũng không giận. Phán Đệ cúi đầu tiếp tục may đế giày, đây là công việc nàng ta nhận ở tiệm giày, kim chỉ và vải đều do tiệm giày cung cấp, một đôi đế giày tiền công là 2 văn. Ngươi đã quên trước khi nàng ấy gả cho Ba Hổ là một người không để lộ cảm xúc sao? Có giận cũng sẽ không để ngươi nhìn ra đâu. Phán Đệ liếc Lan Nương một cái. Trong số vài người, trừ Oanh Nương nhỏ tuổi nhất, thì tâm tư của Lan Nương là dễ hiểu nhất. Mật Nương là người khéo léo đến mức nào cơ chứ, lúc gần lúc xa, gặp người thì cười 3 phần, trong lòng có ý kiến cũng không nói ra trước mặt. Loại người này rất khó mà giao ra tâm với ai. Ngay cả Mộc Hương, chẳng phải Mộc Hương cũng không thể phán đoán thái độ của Mật Nương đối với mình nên mới định giấu đi sao. Mật Nương về nhà nói chuyện này với Ba Hổ lập tức nhíu mày, nàng còn nhớ đến nàng ấy, bây giờ biết là nhớ lầm người rồi chứ. Lẽ ra nên như ta nói, đừng quản chuyện của người khác, một nhà chúng ta tự sống với nhau là tốt lắm rồi. Đây là ốc sên thò đầu ra, đụng phải một cọng cỏ liền vội vàng rụt vào vỏ. Mật Nương hỏi Ba Hổ, sau này hai đứa trẻ có bạn cùng lớp, có phu tử, nếu có cãi vã với bạn cùng lớp hoặc bị phu tử trách phạt, thì sẽ không cho con đi học nữa hả? Hay không nói chuyện với bạn cùng lớp nữa? Ba Hổ ấp úng không nói nên lời, im lặng rất lâu rồi vẫn cãi cùng. Ta không nói chuyện con cái với nàng nói cho ta biết nàng có giận hay không. Giận thì không có, nhưng không thoải mái, không vui là có. Mật Nương thành thật, dù sao cũng không phải người thân, quan hệ giữa ta và Mộc Hương cũng chưa đến mức có thể nói hết lời trong lòng. Giống như nàng chưa từng nói chuyện cách sống chung giữa nàng và Ba Hổ với Mộc Hương, ngay cả chuyện nhà chồng nàng cũng chưa từng đề cập tới, Mộc Hương cũng tinh ý không hỏi. Ba Hổ chật. Một tiếng, biểu môi không tin lời nàng. Nếu là tỉ muội ruột, thì không phải là cho thuê cừu, mà là tặng cừu cho nàng ấy rồi. Mật Nương nắm chân Cát Nhã đang đặt trên tay mình, giữa ta và Mộc Hương còn có quan hệ chủ thuê và người thuê. Giống như chàng và Triều Lỗ Đại Thúc, chung sống 5 năm đã giao tâm ra chưa? Quả thật là chưa, Ba Hổ thậm chí còn chưa từng giao tâm với Mục Nhân Đại Thúc. Mục Nhân Đại Thúc nếu đột nhiên dẫn theo một nữ nhân đến trước mặt hắn nói muốn thành thân, bảo hắn thanh toán tiền công những năm qua, Ba Hổ nghĩ. Hắn thực sự không thể giận nổi, cũng không có tư cách để giận. Lần này Ba Hổ thực sự câm nín, cũng không còn nhắc lại chuyện không cho Mật Nương giao hảo với người khác nữa, trong lòng Mật Nương hiểu rõ hơn hắn nhiều. Đương nhiên, điều thực sự khiến hắn tâm phục khẩu phục là Mật Nương không bị ảnh hưởng bởi Mộc Hương, đối mặt với hắn, đối mặt với con cái vẫn vui vẻ hòa thuận, mặc dù Mộc Hương mãi đến tận cuối thu, lúc sắp trở về bãi chăn thả mùa đông cũng chưa từng đến. Lúc này hắn mới tin. Tình bạn mà Mật Nương nói là tình bạn ngoài cửa nhà, dù thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của người nhà. Lại nướng điểm tâm nữa sao? Hôm nay làm bánh gì vậy? Ba Hổ vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Không phải nướng, là hấp đấy, bánh bột gạo mật ong trứng sữa lạc đà. Nghe cái tên là biết dùng những thứ gì, Ba Hổ trở về cũng có thể mở vung nồi được rồi. Bánh gạo có màu vàng nhạt, xốp mềm, Mật Nương nhúng tay vào nước lạnh. Cắp bánh ra chậu, véo một miếng đưa vào miệng, ngon, ngon. Không có mùi tanh của trứng và sữa lạc đà, vì nàng đã thêm một chút bột cỏ tinh giả đã được nghiền nát, cỏ tinh giả là một loại cỏ độc đáo ở mạc Bắc, bò cừu thích ăn, có mùi thơm mát, phơi khô thì mùi thơm càng nồng đậm. Ba Hổ cũng lấy một cái ăn, vừa ra lò nóng hổi, là món tốt để lấp đầy bụng khi đói, lúc chúng ta về bãi chăn thả mùa đông có thể hấp nhiều hơn một chút, trên đường đói thì hâm nóng lại là ăn ngon. Bánh bơ giòn đã ăn ngán rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 158. Cuối tháng 9, mặt trời giữa trưa có chút gay gắt, Ba Hổ thân thể cường tráng vẫn mặc áo đơn của mùa hè, mùa đông năm nay đến muộn hơn năm ngoái, nhưng hoa cỏ trên thảo nguyên lại không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, đúng giờ đúng lúc chuyển sang trạng thái vàng úa, nước sông cũng bước vào thời kỳ khô cạn, tiếng chảy ào ào nhỏ đi rất nhiều, những viên đá vụn tròn trịa dưới đáy sông lộ ra một phần. Cỏ nước ven sông vừa nhú lá non đã bị bò cừu gặm sạch, những cọng cỏ còn sót lại cuối thu rốt cuộc không giữ được, hoàn toàn gục ngã dưới chân của bò cừu, một nửa rủ xuống mặt nước, làm vẫn đục lòng sông. Tất cả cảnh tượng này đều là sự lặng lẽ xua đuổi gia súc và con người sống trên đồng cỏ này. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ở cái tuổi đã biết ngẩng đầu và lật người lại một lần nữa ngồi vào trong xe lặt lặt. Trước khi khởi hành, ba hổ thúc ngựa đến kéo cửa xe, vừa vặn đối mắt với tiểu nha đầu đang cố gắng ngẩng đầu lên, hắn tặc lưỡi một tiếng, ngồi cho vững, chúng ta phải đi đấy. Đi thôi. Mật nương duỗi thẳng chân tựa vào chăn nệm, đêm qua bị cuốn quýt nửa đêm, chân nàng đều mỏi nhừ, vừa nói chuyện vừa không nhịn được đánh ngáp. Ba hổ thì ngược lại tinh thần sáng láng. Đóng cửa xe ngăn gió lạnh sáng sớm, cách tấm ván gỗ dặn nàng chờ hai đứa nhỏ ngủ rồi cũng ngủ một giấc, đắp chăn ngủ đi, đừng nằm ngủ quên mà không đắp chăn. Ba hổ vẫn canh cánh chuyện này, giữa đường thúc ngựa đến lắng nghe, cách tấm ván gỗ không nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện bên trong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa xe, thấy ba mẫu tử đã đều đắp chăn mới yên tâm rời đi. Đến giữa trưa cũng không nhóm lửa, bánh gạo mật nương hấp dù nguội cũng mềm. Giữa trưa trời lại nóng, cả đoàn cưỡi ngựa chia nhau ăn hết nửa nồi. Không hề chậm trễ việc lên đường. Mãi đến khi mặt trời ngã về tây, người mệt cừu cũng mỏi mới tìm một chỗ gần dòng nước dừng lại nghỉ ngơi. Mật nương vội và mặc quần áo cho hai đứa nhỏ rồi bế chúng xuống xe ngựa, trải lông nỉ để hai huynh muội mặc sức lật người, ngủ ba ngày, đang lúc có tinh thần, nếu không cho chúng vận động một chút, tối lại khó ngủ. Ba hổ dẫn theo Triều Bảo và Hy Cát Nhĩ tháo dỡ đồ đặt buộc trên lưng bò, mật nương khiêng lò lửa xuống chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, bờ sông chật kín bò cừu uống nước. Nàng gọi đại hoàng đến canh chừng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, ta đi thượng nguồn lấy một thùng nước, mi trông chừng đừng để bò cừu đến dẫm lên tiểu chủ nhân của mi. Ba hổ, chàng để ý một chút nhé. Ba hổ liếc mắt nhìn, thấy đại hoàng nằm bên cạnh hai đứa trẻ, tùy ý gật đầu. Đại hoàng thích hai đứa bé, việc trông chừng con nít không khác gì ba lạp trông chó con, đều là nhũ mẫu tận tâm tận trách. Nước sông mùa thu có nổi bọt, đều là bã cỏ mục rửa, mật nương tìm một chỗ nước sâu, hất bọt đi. Thừa lúc bọt chưa kịp tụ lại, nàng nhanh tay lẹ chân múc được nửa thùng nước. Trên đường đến nàng thấy không ít phân bò khô, mang nước về thấy hai đứa trẻ đang say sưa múc ngón chân, đại hoàng vẫn nằm yên tại chỗ, nàng lại xách túi lông cừu đi nhặt phân bò về nhóm lửa. Đồ đạc trên lưng bò đều được dỡ xuống, ba người ba hổ lại bận rộn dựng bao nỉ, đi ngang qua hai huynh muội đang múc chân, ba hổ đi vòng một chút không để hai đứa trẻ nhìn thấy hắn. Chủ nhà, hai đứa trẻ nhà ngươi quả thực rất ngoan ngoãn. Ngồi xe đi đường không khóc không quấy, thả xuống đất cũng không bám người, không ai quản thì tự chơi một mình. Hy Cát Nhĩ quay đầu nhìn thêm hai lần, rồi liếc mắt thấy đại hoàng đang cảnh giác nhìn hắn ta chằm chằm. Ngoan ngoãn. Ba hổ chưa từng thấy con nít nhà người khác, không biết hai đứa trẻ nhà mình có được coi là ngoan ngoãn không, tối nay ngươi sẽ biết có ngoan hay không liền. Cả hai đều là kẻ giày vò người khác, người nhỏ mà tính khí không nhỏ, Kỳ Kỳ Cách là kiểu bá đạo lộ liễu. Không vừa ý là gào khóc lớn tiếng. Cát Nhã nhìn có vẻ ôn hòa, bên trong cũng bá đạo, nếu Kỳ Kỳ Cách bú sữa trước, thằng bé sẽ đẩy muội muội, lúc ngủ còn nhất định phải gác chân lên người muội muội, là một đứa thích hơn thua. Con nhà đại ca ta đã 2-3 tuổi rồi, mỗi lần chuyển bãi chăn thả nó không khóc thì cũng kêu, chê ăn không ngon, ngủ không tốt, phiền chết đi được. Khi Cát Nhĩ lắc đầu, lúc bằng tuổi con nhà ngươi, ban ngày gọi không dậy, ban đêm không ngủ, khóc đến khản cả giọng vẫn còn khóc. Hai đứa trẻ nhà ngươi là những đứa hiểu chuyện nhất mà ta từng thấy rồi đấy. Nhưng đến đêm, Hy Cát Nhĩ chỉ muốn tự tát vào miệng mình, khen sớm quá. Hai ngươi đi vào ngủ đi, có động tĩnh ta sẽ gọi. Ba hổ ôm Kỳ Kỳ Cách quấn trong chăn nhỏ ngồi bên đống lửa, sau bữa cơm sắc trời tối đen, hai đứa bé vừa được bế vào bao nỉ đã khóc, ôm lắc cũng không được, nhất quyết đòi ra ngoài nhìn màn đêm đen kịt. Mật nương thay tả cho Cát Nhã rồi cũng đi ra, nàng sợ lạnh. Mặc áo tơi và còn kẹp thêm một cái chăn ra ngoài, cởi giày ngồi trên lông nỉ dùng chăn che kín chân. Chàng cũng ngồi vào đi, buồn ngủ thì chợp mắt một lát, có động tĩnh ta gọi chàng. Mật nương thấy ba hổ đã mệt mỏi cả ngày, muốn hắn nghỉ ngơi một chút, trong nhà nuôi 11 con chó, nếu có sói hoang đến, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Ba hổ có gan lớn đến mấy cũng không dám ngủ, không những không ngồi vào chăn, mà còn ôm Kỳ Kỳ Cách đứng dậy rời xa đống lửa, cơ thể ấm áp sẽ dễ buồn ngủ. Tốt nhất là bị gió lạnh thổi vào để tỉnh táo. Năm nay có nên đón mẫu thân qua ở một thời gian không? Ba hổ đột nhiên nói đến chuyện không liên quan, Thấy Mật Nương ngây người chưa phản ứng kịp, hắn giải thích, chờ Hồ Ngọa Tuyết đóng băng ta đưa nàng đi trượt băng, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã chắc chắn không thể mang theo được. Thực ra, hắn thấy hai đứa trẻ quá vướng chân, đi đâu cũng phải mang theo, hắn và Mật Nương chỉ có thể đợi khi hai đứa trẻ ngủ rồi mới được nói chuyện riêng, làm chút việc khác. Trượt băng năm nào cũng được, không cần gấp gáp năm nay. Mật Nương nắm lấy bàn tay Các Nhã đang túm tóc nàng, ta vẫn có thể trượt băng trên sông trước cửa, cũng không nhất thiết phải đến Hồ Ngọa. Ba Hổ nghe nàng nói vậy thì hiểu ý nàng, năm nay nàng không đi bắt cá nữa sao? Mật Nương suy nghĩ một chút, khéo léo từ chối, mẫu thân chàng chưa chắc đã muốn đến đâu. Những lời Ba Hổ nói hồi mùa hè khiến nàng sinh lòng kiên dè với mẫu thân hắn, nàng thực sự sợ hai đứa trẻ bị bế đi. Trong nhà không phải còn một nhân đại thúc sao, nhờ thúc ấy trông coi một ngày không được sao? Mật Nương tin tưởng một nhân đại thúc trông chừng bọn trẻ hơn. Cũng phải, ta quên mất thúc ấy. Ba Hổ không nói thêm nữa. Thấy Mật Nương chống tay ra sau, hắn đi đến ngồi sau lưng nàng để nàng tựa vào. Liếc nhìn tiểu nha đầu mắt to tròn đang đảo qua đảo lại, hắn rón rén thì thầm, trông con có mệt không? Mật Nương lắc đầu, có chàng giúp ta trông con lại nghe lời, ta không thấy mệt. Người thực sự mệt là Ba Hổ, phải quản gần 2000 đầu bò cừu, lại còn phải chăm lo cho gia đình, năm sau chúng ta đừng nuôi thêm cừu con, bê con nữa. Cứ giữ chừng 1-2000 đầu bò cừu này mà nuôi, đừng vì mở rộng đàn gia súc mà lại làm chàng kiệt sức. Nàng nghiêng đầu tựa vào cổ nam nhân, hơi thở ấm áp phả vào làn da lộ ra ngoài, chàng đừng quá mệt mỏi, lòng ta xót. Ba Hổ lại cảm thấy không được tự nhiên, ấp úng vượt qua sự ngượng nghịu đó, đợi đến khi da gà trên cổ tan đi, hắn mới nói khẽ rằng đều nghe theo nàng. Vừa cúi đầu, hắn đã thấy Kỳ Kỳ Cách đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sáng quắc, rõ ràng biết con bé không hiểu. Ba Hổ vẫn thấy hơi xấu hổ, bàn tay lớn che mắt con bé lại, đồ dày vò người, ngủ nhanh đi, đêm đã khuya rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 159. Hai đứa trẻ không khóc không quấy, chỉ là không chịu nhắm mắt ngủ, cứ muốn nhìn miệng người ta mấp máy, không mấp máy là thò tay ra chọc. Toàn là thói hư tật xấu gì không? Ba Hổ cắn nhẹ bàn tay nhỏ thò vào miệng hắn, đã thế này rồi. Mà còn một người hai người khen con ngoan. Chắc là theo chàng, lúc ta còn nhỏ không như thế. Mật Nương ấn bàn chân nhỏ của Các Nhã xuống, nàng vừa nói chuyện là thằng bé ngoan ngoãn, mắt chớp chớp nhìn nàng. Ba Hổ không chịu thừa nhận, mặc dù hắn không biết lúc nhỏ hắn thế nào, lại nói bậy, nàng còn nhớ lúc nàng nhỏ xíu thế này có tính cách gì sao? Cái này ta thực sự biết, mẫu thân ta và A Nải ta đều nói ta lúc nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, lúc người lớn bận rộn ta cứ nằm trong nôi không lên tiếng. Đặc biệt bất việc cho người khác. Mật Nương nói vẻ đắc ý, nhưng khi Ba Hổ hỏi câu tiếp theo, nụ cười đắc ý của nàng lại cứng đơ trên mặt. Ta rất ít nghe nàng nhắc đến người nhà, nhưng lúc bây giờ không có việc gì, nàng nói cho ta nghe đi, đỡ cho ta buồn ngủ. Mật Nương im lặng, đến khi Các Nhã lại một lần nữa đến cậy miệng nàng, nàng dùng giọng khàn khàn nói, không có gì đáng nói cả, nói nhiều cũng vô dụng, trước kia không quen biết, sau này cũng không gặp mặt. Chờ chúng ta về Lâm Sơn. Chàng chọn một chiếc xe lặt lặt cũ, lấy bùn bịt kín các khe hở, ta sẽ dùng nó để đặt thùng nuôi ong. Lời nói của nàng chuyển đề tài quá đột ngột, điều này càng khiến Ba Hổ muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến nàng im lặng không nói, nàng có biết ban đêm nàng hay nói mớ không? Cứ cách một thời gian nàng lại mơ và kêu tiểu đệ tiểu muội chạy mau. Mỗi lần đều là câu nói này. Kêu xong lại yên tĩnh, ngủ say, nhưng khóe mắt sẽ chảy nước mắt. Hôm sau tỉnh lại. Nàng dường như không nhớ gì về giấc mơ, không bị ảnh hưởng chút nào. Mật Nương nhíu chặt mày, nàng không nhớ đã từng mơ giấc mơ như vậy, nhưng Ba Hổ cũng không thể dùng câu nói này lừa nàng, làm chàng tỉnh giấc sao? Ta không có ấn tượng. Ta ngủ nông, có chút động tỉnh là tỉnh. Ba Hổ quay người làm bộ song song với nàng, không cố ý nhìn mặt Mật Nương, nhưng nắm tay Kỳ Kỳ Cách chạm vào nàng, vẫn không muốn nói cho ta nghe sao? Mật Nương đang hai tay vào nhau. Không nhịn được run rẩy, nàng ngẩng đầu hít sâu không khí đêm trong lành, nàng hỏi Ba Hổ chuyện này đã bao lâu rồi? Từ khi nàng mang thai. Vậy sao đến tận hôm nay chàng mới hỏi? Lúc đó nàng đến Mạc Bắc chưa đầy một năm, trong nhà xảy ra biến cố lớn như vậy, gặp ác mộng cũng là chuyện bình thường. Ta nghĩ nàng ba ngày vẫn ổn, quên được thì cứ quên đi, nên ta cũng không nhắc đến. Chỉ là không ngờ nàng cứ cách một thời gian lại mơ cùng một giấc mơ, nói cùng một câu nói mớ. Mật Nương à. Một tiếng, Ngay tại khi ba hổ tưởng nàng sẽ không mở lời, hắn nghe nàng rung giọng nói, tiểu đệ tiểu muội ta vốn có cơ hội sống sót, nhưng đã bị ta ngăn lại. Lòng ba hổ thắt lại, đưa tay ôm lấy đầu nàng, nước mắt nóng hổi chảy vào cổ áo hắn, hắn không nói gì, chờ mật nương kể tiếp. Hôm động đất, sau bữa cơm trưa ta muốn ra ngoài cho thêm nước vào thùng nuôi ong, tiểu đệ tiểu muội ta cũng đòi đi theo, nhưng hôm đó đặc biệt nóng, côn trùng đều bay ra, ta sợ ong chích nên không cho tiểu đệ tiểu muội đi theo, bảo chúng ở nhà ngủ. Ta vừa đi đến gần chỗ đặt thùng nuôi ong, mặt đường đã nứt ra một khe, khe nứt biến thành một rãnh sâu, chờ đến khi ta chạy về nhà, nhà cửa trong thôn ta đều sập, nhà ta cũng vậy. Mật nương lau nước mắt, cắn môi lầm bầm không rõ, ta bới gạch vụn ngói vỡ ra, gia gia nải nải phụ mẫu của ta bị đè dưới xà nhà, tiểu đệ tiểu muội của ta nằm úp sấp ở cửa. Được rồi, đừng nói nữa. Ba hổ ôm chặt lấy mật nương, mỗi người có một số mệnh. Nàng không để chúng đi cùng hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt, cho dù có đi theo cũng có khả năng rơi xuống rãnh sâu. Giấu một chuyện như vậy trong lòng, ngày thường nàng vẫn vui vẻ tươi cười. Nếu không phải nàng gặp ác mộng nói mớ, ba hổ thế nào cũng không nhìn ra được. Hơn nữa nàng rất ít khi nhắc đến phụ mẫu và huynh muội trong nhà, ngay cả ngày Tết ngày giỗ cũng không cúng bái, cho người ta cảm giác tình cảm của nàng với người thân trong nhà rất nhạt nhẽo. Ba hổ giờ mới hiểu, không phải tình cảm nhạt nhẽo. Mà là mật nương đã dồn nén tất cả cảm xúc vào tận đáy lòng. Chẳng trách năm ngoái lúc mới gặp nhau, trong mắt mật nương đều là sự chết lặng, như một cái giếng sâu không thấy đáy. Mẫu tử liền tâm, mật nương vừa khóc, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng khóc theo, lần này Kỳ Kỳ Cách không giả vờ khóc, ôm chặt tay mẫu thân không buông, nước mắt như hạt châu rơi lột bột. Ba hổ vội vàng nhét tiểu nha đầu vào lòng mật nương, có hai đứa trẻ quấy khóc, mật nương cũng không bận tâm chìm đắm trong đau buồn nữa. Sao thế? Bị sói cắn à? Triệu Bảo mơ màng chạy ra khỏi bao nỉ, lửa trên đống lửa đã tắt, chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ, hắn ta chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, đang ngủ ngon nghe thấy tiếng khóc, ta còn tưởng sói đến nữa chứ. Ngươi gọi Hy Cát Nhĩ dậy canh đêm đi, ta và mật nương đưa con vào ngủ. Ba hổ bế Cát Nhã, nửa ôm mật nương đứng dậy. Lúc này, hắn may mắn vì con trẻ cứ bám lấy đòi mẫu thân ôm. Mật nương nằm trong chăn ôm hai đứa bé khẽ hát ru, chờ hai đứa bé ngủ, nàng cũng mơ màng. Ba hổ không lên tiếng, chờ hơi thở mật nương ổn định, hắn mới nằm nghiêng nhìn nàng. Trong bao nỉ rất tối, chỉ có ánh nến trên bàn thắp sáng một góc, lờ mờ có thể thấy được đường nét mắt mũi nàng. Hắn suy nghĩ nửa đêm không biết an ủi mật nương thế nào, vắt óc nghĩ ra không ít lời, nhưng đợi đến khi trời sáng, mật nương lại trở về dáng vẻ ngày thường, như thể đã quên mất chuyện đêm qua. Ba hổ nín một hơi không dám lên tiếng, không biết nàng quên hay là không muốn nhắc đến. Ba ngày đi đường, hắn cứ cách một lúc lại chạy đến nhìn một cái, không bị phát hiện thì vẻ mặt muốn nói lại thôi, bị phát hiện thì lập tức nở nụ cười. Ta không cần an ủi, chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể vãn hồi lại được, nói gì cũng vô dụng, lâu dần ta quên đi là được. Mật nương liếc xéo nam nhân một cái, nếu chàng không nhắc đến thì ta suýt nữa đã quên rồi. Nhưng đêm qua khóc một trận, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nàng chỉ là không muốn nghe lời an ủi của người ngoài cũng vô dụng, huống hồ ba hổ lại là người vụng về ăn nói, những lời thốt ra từ miệng hắn làm nàng sợ hãi. Đêm qua hắn lại còn giả định dùng cái chết kiểu rơi xuống rãnh sâu để an ủi nàng, phi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện .org Chương 160. Ba hổ chăm chú nhìn mật nương một lúc, thấy nàng không có vẻ nói dối. Hắn liền chiều theo ý nàng không nhắc đến nữa, trong lòng thầm tính toán sẽ xem tình hình. Nếu số lần nàng gặp ác mộng giảm đi, hắn sẽ thuận theo ý nàng để nàng chậm rãi quên đi. Sắp đến Lâm Sơn rồi. Ba hổ cho mở cửa xe, năm nay bọn họ trở về muộn, đi cùng với các dân chăn nuôi khác, mấy hướng khác cũng có người trở về, đàn cừu chen chúc, tốc độ đều chậm lại rất nhiều. Cảnh tượng này hiếm khi được thấy, bốn phía đều là đàn cừu đen trắng. Giữa các đàn cừu xen lẫn những đàn cừu lông vàng số lượng không nhiều nhưng thân hình khá vạm vỡ. Cứ như một phiên chợ náo nhiệt, có nam có nữ, người già người trẻ, người rao bán người hỏi giá, còn những người cưỡi ngựa duy trì trật tự thì là nha dịch đeo đao của nha môn. Làm gì mà nhìn ta như thế? Ba hổ lấy làm lạ. Chàng không đi trông bò cừu sao? Trông. Thấy nàng không sao, hắn cũng đi làm việc của mình. Bỏ lỡ bữa ăn mới thấy những bao nỉ đứng san sát nhau, ba hổ dẫn Triều Bảo và Hy Cát Nhĩ lùa bò cừu ra bãi cỏ, mật nương lái xe lặt lặt về nhà trước. Bà chủ nhà, ngươi về rồi. Kim Khố lão bá, gọi ta là Mật Nương là được rồi. Người ở lại trong nhà là một lão bá mới đến năm nay, thân thiết với một nhân đại thúc, nên cũng yên tâm giao da bò da cừu cho lão ta bán cho đội buôn. Lão bá tên là A Lạp Thản Thương, ý là Kim Khố, tên Mông Cổ vừa dài vừa khó đọc, mọi người cứ gọi là lão bá lão bá. Non nửa năm trôi qua, không mấy ai nhớ tên lão ta nữa. Lão bá giúp Mật Nương khiên cái giường nhỏ xuống, lúc Mật Nương dịch chuyển đứa bé lên giường, lão ta xách một cái quất, dời một cái chung, quất xuống lớp đất còn ẩm ướt, một tiếng cách vang lên. Lão bá, lão đây là tiền bán da bò da cừu, các ngươi không có ở nhà ta sợ bị trộm, nên ta đào hố chôn dưới cái chung hoa hẹ. Một góc vải đỏ lộ ra, ông lão kéo nó ra đưa cho Mật Nương, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, từ khi bán lông da xong, tim ta cứ treo ngược lên. Ban ngày ra ngoài thì lo lắng, ban đêm ngủ cũng còn đề phòng. Tối nay ta có thể ngủ ngon rồi. Mật Nương phủi đất trên miếng vải, ước lượng, bên trong chắc chắn còn có ngân phiếu, nếu trong tay ta có nhiều bạc thế này giữ ở nhà cũng không yên lòng. Phải không, đời ta chưa từng chạm vào nhiều bạc đến thế. Lúc này ông lão mới cười thật lòng, lão ta còn lo bị cười chê, lông da chủ nhà thuộc rất nguyên vẹn và mềm mại, giá cũng cao, để ta giải thích cho ngươi một chút. Da bò là 4 lượng một tấm, tổng cộng 5 tấm, da cừu là 2 lượng 35 văn một tấm, tổng cộng 150 tấm, lông cừu thô là 30 văn một cân, lông cừu miệng là 60 văn một cân, lông cừu là 80 văn một cân, số cân một nhân có ghi lại, chờ chủ nhà về hai người đối chiếu sổ sách rồi tính toán. Ước tính sơ qua, chỉ riêng sản lượng lông da đã có 4-500 lượng, nhưng nghĩ đến nhà có nhiều bò cừu đến thế, tương đương với một đại địa chủ ở Đại Khang sở hữu hơn 1000 mẫu ruộng tốt. Một năm bán lương thực thu 4-500 lượng cũng không nhiều. Mật Nương đặt bạc vào bao nỉ, đóng cửa ra ngoài nấu cơm. Ngồi trong bếp mở cửa, nàng vẫn thỉnh thoảng liếc ra ngoài, sợ có người đi vào cân bạc rồi chạy mất. Chỉ đến khi giao cho ba hổ nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ba hổ đếm một chút, 5 tờ ngân phiếu, còn lại đều là những góc bạc lẻ tẻ. Hắn thấy Mật Nương thò đầu ra nhìn với vẻ mặt hớn hở, hoàn toàn không có vẻ u sầu. Hắn dùng hai tay để số bạc về phía nàng, giải thích trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, giao cho nàng là nữ chủ nhân của cái nhà này. Đừng mà. Mật Nương lắc đầu như trống bỏi, tiền nhiều quá, giữ trong tay ta không ngủ được, chung dưới đất ta còn phải 3 ngày 2 bữa đào lên xem. Ăn mặc ngủ nghỉ đi lại đều do ba hổ chu cấp, nàng hoàn toàn không phải bận tâm chuyện tiền bạc. Thật sự không cần. Thật sự không cần, trước đây chàng giấu ở đâu, bây giờ vẫn giấu ở đó. Cũng đừng nói cho ta biết, ta sợ lúc đi ngang qua ta không nhận được liếc nhìn chỗ giấu bạc. Mật Nương chưa từng thấy ngân phiếu, ngay cả đống gốc bạc trên bàn này nàng cũng chưa thấy bao giờ, kẻ nghèo bỗng dưng giàu có, lòng nàng hoảng loạn, chân tay cũng lững thững. Ta không hề biết chàng lại giàu có đến thế, hóa ra nam nhân ta gả gia sản lại hùng hậu như vậy à. Bò cừu nhiều nhưng không biết bán, Mật Nương nhìn 1-2 ngàn con gia súc cũng không có cảm giác gì thực tế, chỉ cảm thấy đến chết cũng không thiếu thịt ăn. Nàng dịch ghế, nghiêng nửa thân trên lại gần ba hổ, hỏi nhỏ, chàng tiết lộ cho ta biết đi, chàng đã tích góp được bao nhiêu bạc rồi. Ba hổ bị chọc cười, đặc biệt là đôi mắt to lóe lên ánh vàng của Mật Nương khiến hắn không nhịn được xoa đầu nàng, hắn cũng hạ giọng, lén lút nói, không tính năm nay thì có hơn 1.200 lượng, 1.000 lượng gửi trong tiền trang ở Cổ Xuyên. Mật Nương chớp mắt, nàng phát hiện ra nàng thật ghê gớm, lại dám chê hơn 1.200 lượng có hơi ít, một năm hơn 500 lượng. Ta còn tưởng chàng có 2-3 ngàn lượng chứ. Năm đầu tiên rời nhà, bạc bán da bò da cừu chỉ đủ mua muối vào hè và mua kiềm vào đông. Đến năm thứ 2 mới có dư, còn chưa đến 100 lượng. Năm thứ 3 dư được 300-400 lượng. Ba hổ lắc lắc mặt dây chuyền ngọc lam trên cổ nàng, hơn 70 lượng một viên. Cướp à? Mật Nương kéo ngọc lam xuống xem, màu sắc trong suốt, nhưng cũng không có hình dạng gì đặc biệt. Nhưng thương nhân Trung Nguyên nói một cái trâm cài đầu ở Đại Khang cũng mấy chục lượng. Ba hổ nghi hoặc, lẽ nào hắn bị lừa rồi?